Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 647. Chương 647. Đến từ lão tổ tông Hồng Bao. Lúc này xuất hiện ở băng phong cùng liệt sơn sau lưng không phải người khác. Đúng là bọn họ lão đại, Bắc Minh. Ở Lục Vô Kinh ngạc tầm mắt bên trong, Bắc Minh đưa tay mãnh liệt mà đem băng phong đầu hung hăng ấn ở rồi trên đất. Mà băng phong lập tức một mặt hủy khuất đào kéo lấy hắn tay. Bộ dáng 10 phần đáng thương, cùng lúc trước ngang ngược càn rỡ bộ dáng hoàn toàn trái ngược nhau. Lão đại, sao ngươi lại tới đây? Mau tránh bắt đầu. Gia hỏa này rất có thể là thiên giới xếp vào ở chỗ này nhãn tuyến. Liệt Sơn ở một bên nhỏ giọng mở miệng nói. Nghe nói lời này, Bắc Minh buông ra rồi đè xuống băng phong đầu tay. Nhìn qua Liệt Sơn trừng mắt nói. Nhãn tuyến cay rắm, ngươi mở to hai mắt xem hắn trong tay là cái gì. Liệt Sơn nghe nói, lần nữa đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô trong tay phong trời ấn. Lập tức trên mặt lộ ra rồi thần tình khốn hoặc, lão đại, ta chưa thấy qua cái này. Không biết a, đúng a lão đại, cái này là cái gì đồ vật? Nhìn lấy ngược lại là có điểm giống ta Bắc Kỳ thần tộc thần ấn. Bất quá mạo vẫn là có rất lớn khác biệt. Đây rốt cuộc là cái gì? Đứng người lên băng phong một mặt hủy khuất nhìn qua Bắc Minh mở miệng nói. Liệt Sơn không biết. Người mẹ nó cũng không nhận biết. Bắc Minh khí một bàn tay vung ở rồi băng phong cái ót. Đánh được hắn một cái lảo đảo. Tựa hồ còn không chút giận. Bắc Minh vung lên bàn tay liền bắt đầu quất đánh băng phong cái mông. Đối mặt Bắc Minh, hung ác. Băng phong căn bản không dám phản kháng. Chỉ là ủy khuất, trông mong nháy mắt. Còn kém lưu lại nước mắt rồi. Cực kỳ giống chịu gia trưởng đánh hùng hài tử. Nhìn được Lục Vô một hồi chút giận. Để ngươi châu phê. Để ngươi không phối hợp. Để ngươi đắc ý. Lúc này bị đánh băng phong nội tâm cũng là vô cùng ủy khuất. Bằng cái gì Liệt Sơn không biết không có chuyện. Ta không biết liền bị đánh. Đem lão đại sao có thể như thế bất công. Thật tức a, nếu không phải đánh không lại ngươi. Nếu không ta nhất định dùng tàn nhẫn 100 lần thủ đoạn đánh ngươi. Đánh được ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đánh một lát sau, Bắc Minh tựa hồ cảm thấy không sai biệt lắm rồi. Nâng lên đầu nhìn qua Lục Vô mở miệng nói. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện a. Lục Vô nghe nói, thu hồi trong tay phong trời ấn. Tốt, lập tức bốn người thân hình hóa thành ảo ảnh. Biến mất ở rồi nguyên nơi, chỉ để lại run lẩy bẩy, vẫn ở vào mộng bức bên trong địa ngục server các người chơi. Mặc dù không hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện, nhưng là bọn họ cảm thấy doanh địa có vẻ như bảo vệ. Đi theo Bắc Minh một đường tiến lên, ven đường vượt núi non sông ngòi, bốn người tới rồi một ngọn núi lửa trước, lúc này Bắc Minh thọc sâu nhảy xuống miệng núi lửa. Băng phong cùng Liệt Sơn lúc này đuổi kịp. Lục Vô thấy thế, cũng đi theo nhảy vào rồi núi lửa bên trong. Rơi xuống bên trong, cảnh tượng chung quanh phát sinh cải biến. Mặc dù dòng nham thạch trôi, lại không có chút nào cực nóng khí tức truyền đến. Đêm sau khi hạ xuống Lục Vô mới phát hiện, đây hết thảy lại là huyễn tượng. Tòa này núi lửa đã sớm bị tầng băng bao trùm. Phía dưới là một mảnh thế giới băng tuyết, nội bộ có lấy một tòa thôn xóm. Ở Bắc Minh dẫn đầu xuống, Lục Vô cất bước đi vào rồi thôn xóm bên trong. Kinh ngạc phát hiện lúc trước đi theo Bắc Minh đám người rời đi băng tuyết tộc. Liệt thổ tộc các tộc người vậy mà đều ở đây nghỉ lại. Các ngươi một mực trốn ở chỗ này sao? Lục Vô lúc này nhịn không được tò mò nhìn đi ở phía trước Bắc Minh hỏi thăm nói. Không phải, vì rồi lý do an toàn định kỳ sẽ đổi chỗ khác. Gần nhất mới đi đến nơi này. Bắc Minh quay đầu nhìn về Lục Vô mở miệng nói. Vất vả ngươi rồi, ta tự mình lựa chọn. Có khác gánh nặng trong lòng. Vô luận như thế nào ta đều sẽ đi đường này. chí ít đây là ta cho rằng chí cường đường. Bắc Minh lắc đầu cười nói, lão đại, hắn là ai a? Trước kia lăn lộn Bắc Kỳ, ta làm sao không biết? Băng Phong một mặt hiếu kỳ hỏi nói. Bắc Minh nghe nói, ngẩng đầu chính là một bàn tay đem Băng Phong đập ngã tại mặt đất. Cái gì gọi là lăn lộn Bắc Kỳ? Nói chuyện có chút tố chất. Băng Phong ủy khuất gật rồi lấy đầu, trong lòng lại không ngừng nguyền rủa lấy Bắc Minh lão bất tử ra hỏa. Tiếp tục đi tới rồi một đoạn đường, Lục Vô đi theo Bắc Minh đi đến rồi thôn xóm bên trong nhất khu vực. Một chốc lát đầy rồi phù văn trước vách đá. Thông qua thần khí phân tích, Lục Vô phát hiện những phù văn này trận pháp tác dụng chính là dùng cho che đậy dò xét cùng cảm giác. Thấy như vậy một màn, Lục Vô không khỏi im lặng. Lúc này Bắc Minh đứng vững, tức quay người nhìn qua Lục Vô mở miệng nói, có thể nói cho ta ngươi lần này vì sao mà tới sao? Trùng hợp mà thôi, địa ngục vực lớn rộng lớn vô ngần, ta cũng không nghĩ tới có thể gặp lại các ngươi. Bắc Minh chính muốn mở miệng, lúc này Băng Phong bỗng nhiên xen vào nói, lão đại, hắn đến cùng là ai a? Làm được như thế thần bí làm cái gì? Bắc Minh nghe nói, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mở miệng nói, ngươi khó nói không nghe thấy ta trước đó nói, hắn là ngươi lão tổ tông sao? Lão tổ tông? Băng Phong lúc này đem tầm mắt nhìn về phía rồi Lục Vô, trên mặt viết đầy dấu chấm hỏi, cái nào lão tổ tông? Có thể nhất đánh cái kia? Bắc Minh tức giận nói, có thể nhất đánh chẳng phải là Bắc Ly lão tổ tông? Băng Phong thân thể ngửa ra sau, non nớt trên mặt hiện lên một vòng khó có thể tin vẻ mặt. Đó là đã từng, không phải hiện tại ta. Lục Vô lúc này mở miệng nói, tê, ta giống như rõ ràng rồi, ngươi là lão tổ tông chuyển thế. Băng Phong lập tức rõ ràng rồi nguyên nhân chỗ ở, ngươi coi như là a. Lục Vô gật rồi lấy đầu, nhưng không có lại giải thích cái gì. Giờ khắc này Băng Phong bừng tỉnh đại ngộ, cũng rõ ràng vì cái gì lão đại liền đánh chính mình mà không đi đánh Liệt Sơn rồi. Trong lòng không cam lòng tại lúc này không còn sót lại chút gì. Bất quá hắn nhìn về phía Lục Vô, ánh mắt trở nên 10 phần cổ quái. Có tôn kính, có hiếu kỳ, càng có không giải. Đúng rồi, đã nhưng nhìn thấy rồi các ngươi, ta muốn mời các ngươi giúp một chút. Lục Vô lúc này mở đường, cứ việc nói, ta khẳng định giúp, dù sao ngươi là người một nhà đi. Này một lần còn chưa chờ Bắc Minh mở miệng, Băng Phong liền vỗ một cái bộ ngực nói rằng, nhìn qua một bộ từ trước đến nay quen bộ dáng Băng Phong. Lục Vô 10 phần không nói, nghĩ đến trước đó hắn bộ kia phách lối ghê tởm sắc mặt. Nhìn nhìn lại giờ phút này đầy mặt nịnh nọt, cỡ nào rồi trà a. Đứng ở một bên Bắc Minh không nói gì, chỉ là nhìn qua Lục Vô, chờ đợi lấy câu sau của hắn. Là như thế này, ta cần lấy ngươi nhóm nắm giữ lực lượng pháp tắc, không cần nhiều, chỉ cần muốn từng chút một liền có thể, không biết đối với các ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Lục Vô lúc này mở miệng nói, lần này đã nhưng nhìn thấy rồi Bắc Minh cùng Băng Phong đám người. Lục Vô tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội, dù sao thu thập pháp tắc thần ấn rất có tất yếu. Các người chơi trưởng thành tốc độ nhanh chóng như vậy, tiếp xúc thần cảnh là tất nhiên, nếu như đến lúc đó không cách nào phong thần vậy coi như xấu hổ rồi. Bắc Minh nghe nói, hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là gật rồi lấy đầu. Có thể, bất quá chúng ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, buông lỏng tâm thần, đừng cho linh hồn bất kỳ phản kháng. Ta liền có thể từ các ngươi linh hồn bên trong tách một điểm pháp tắc mảnh vỡ đi ra. Lục Vô nói như vậy nói. Tốt, Bắc Minh lúc này đáp ứng nói. Mà Băng Phong cùng Liệt Sơn cũng ở lúc này gật đầu biểu thị đồng ý. Giờ khắc này, Lục Vô không hiểu có chút cảm động. Trên thực tế đem linh hồn hoàn toàn mở ra cho mình. là một loại rất hành động, mạo hiểm. Nếu như không phải là tuyệt đối tín nhiệm, không có người sẽ đem linh hồn quyền chủ động giao cho nó người. Bởi vì này loại cùng với đem chính mình tính mạng giao cho người khác. Bắt đầu đi, ngươi ở chỗ này quá không an toàn rồi. Đạt được ngươi nghĩ muốn, sau đó mau chóng rời đi. Nhìn qua không còn ngôn ngữ Lục Vô, Bắc Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Lục Vô nghe nói, gật rồi lấy đầu, mở ra rồi che đậy rồi Tiểu Bắc Ly giọng nói kênh. Ăn hàng, hoa quả khô, được rồi, lớn khiên thịt lão bản. Thanh âm ngọt ngào truyền đến, lập tức Lục Vô bên cạnh hiện lên Tiểu Bắc Ly bóng dáng. Ở huyễn hóa thân hình ngưng tụ sau, Tiểu Bắc Ly nhìn qua Bắc Minh mở miệng nói. Lão già họm hẻm, đã lâu không gặp, hiện tại tranh thủ thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn tiếp nhận giải phẫu. Nhìn thấy Tiểu Bắc Ly, Bắc Minh vẻ mặt ngạc nhiên. Đối với nàng, Bắc Minh cũng không lạ lẫm, bởi vì nàng luôn luôn đi theo ở sư phó Bắc Ly bên cạnh. Hình bóng không cách, chỉ là không nghĩ tới cho dù sư phó đều chuyển thế, nàng vậy mà còn có thể một mực bồi ở bên cạnh. Lúc này Tiểu Bắc Ly ngưng tụ ra rồi xòe tay ra thuật đài. Đưa tay hướng đài trên đập rồi đập. Có nghe hay không? Lão già họm hẻm, tới đây nằm xuống, nên giải phẫu rồi. Bắc Minh im lặng, trực tiếp đi đến bàn giải phẫu trước nằm xuống. Thấy như vậy một màn, Băng Phong cùng Liệt Sơn đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Nếu như thường ngày có người dám như thế cùng Bắc Minh nói chuyện, kia con mẹ nó là muốn bị đánh. Nhưng mà tiểu nữ hài này vậy mà như thế phách lối. Bắc Minh vậy mà một chút cũng không có bạo phát dấu hiệu. Xác thực có chút không thể tưởng tượng nổi. Nàng là ai? Băng Phong nhịn không được nhỏ giọng hướng Liệt Sơn hỏi thăm nói. Liệt Sơn nghe nói, lúc này lắc đầu, nói không chừng cũng là người tổ tông. Khách khí chút chuẩn không sai. Băng Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở Bắc Minh nằm xuống để cạnh nhau vui vẻ thần hậu. Tiểu Bắc Ly bắt đầu rồi pháp tắc mảnh vỡ tách giải phẫu. Phương diện này Lục Vô mặc dù cảm thấy chính mình hiện tại cũng có thể làm đến, nhưng là dù sao thái sinh sơ rồi chút, quả quyết vẫn là lựa chọn để Tiểu Bắc Ly đến động thủ. Dạng này so sánh đáng tin cậy, bằng không thì Bắc Minh không chết ở thiên giới trong tay, nói không chừng ngược lại chết tại chính mình trong tay. Dù sao cũng là linh hồn tầng thứ trên rất nhỏ thao tác. Tay nhỏ lắc một cái mạng liền không có. Quá trình này rất nhanh, không đến nửa tiếng đồng hồ Tiểu Bắc Ly liền tách rồi Bắc Minh linh hồn nội một khối nhỏ pháp tắc mảnh vỡ. Lục Vô cũng ở lúc này móc ra rồi Thiên Ma bảng, đem nó thu nhận sử dụng trong đó. Tiếp xuống đến liền là Băng Phong cùng Liệt Sơn, theo thứ tự tiếp nhận rồi Tiểu Bắc Ly pháp tắc tách giải phẫu. Sau đó Bắc Minh lại đem ở trong thôn xóm Đại Hòa cũng cho gọi tới, đồng dạng tiếp nhận rồi Tiểu Bắc Ly giải phẫu. Hết thảy giải quyết sau, Lục Vô một mặt hạnh phúc, này một chuyến trọn vẹn góp nhặt 13 đạo lực lượng pháp tắc, phân biệt là Băng Phong băng chi pháp tắc, Liệt Sơn thổ chi pháp tắc, Đại Hòa hỏa chi pháp tắc, cùng với Bắc Minh chiến ý pháp tắc, cuồng bạo pháp tắc, quyền chi pháp tắc. Đợi một chút, giờ khắc này Lục Vô cảm thấy chính mình lại mạnh mẽ rồi một phần. Chí ít ở thành thần hình thức mở ra sau, các người chơi lựa chọn cũng sẽ trở nên đa dạng hóa. Ở hết thảy đều giải quyết sau, Lục Vô thu hồi Thiên Ma lục, một phen do dự sau nhìn qua Bắc Minh mở miệng nói. Kỳ thực các ngươi không cần lại trốn tránh, hiện tại ta có biện pháp bảo hộ các ngươi. Bắc Minh nghe nói, lúc này lắc lắc đầu. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi biện pháp là cái gì, nhưng nếu như là vĩnh viễn tránh ở nào đó một chỗ nói, kia thôi được rồi, ta đi đầu này đường. Đồ thần tài là bắt đầu, đến tiếp sau theo lấy thực lực của ta tăng tiến, tất nhiên còn muốn không ngừng đồ thần cướp đoạt thần hòa. Hiện tại tránh né chỉ là nhất thời, ta sớm muộn sẽ lần nữa hướng lên trời giới tuyên chiến. Lão già họm hẻm, có tiền đồ, ta xem trọng ngươi. Tiểu Bắc Ly một mặt bội phục, ôm quyền nói. Bắc Minh nghe nói, lật rồi cái khinh khỉnh, nhưng không có nhiều lời cái gì. Người có chí riêng, Bắc Minh đã có chính mình ý nghĩ. Lục Vô tạm thời bỏ đi đem nó kéo vào thần khí không gian ý nghĩ. Lập tức Lục Vô từ không gian lấy ra rồi một mai do 100 triệu hồn tệ ngưng tụ mà thành tiền xu. Đem nó ném cho rồi Bắc Minh. Cái này đưa ngươi, đối ngươi tu luyện sẽ rất có ích lợi. Bắc Minh đưa tay tiếp nhận tiền xu, mặt lộ vẻ hoang mang. Nhưng khi hắn cảm nhận được tiền xu bên trong bàng bạc hồn lực ba động lúc, hắn lập tức rõ ràng rồi Lục Vô ý tứ. Chính như Lục Vô nói tới, nếu như đem nội bộ hồn lực toàn bộ hấp thu, xác thực sẽ đối với hắn tu luyện có trợ giúp rất lớn. Đa tạ, Bắc Minh không có khách khí, đem nó thu xuống sau. Đối Lục Vô trịnh trọng gật rồi lấy đầu. Nếu như về sau đồ thần nói, pháp tắc thần ấn nhớ kỹ giúp ta giữ lấy, ta có tác dụng lớn. Lục Vô cười lấy nói rằng. Bắc Minh gật rồi lấy đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này một bên Băng Phong một mặt khát vọng nhìn qua Lục Vô mở miệng nói. Lão Tổ Tông, ta cũng muốn, chờ ta mạnh lên rồi ta cũng có thể đồ thần, giúp người chiếm lấy pháp tắc thần ấn. Lục Vô, ngoặc kép, nhìn qua Băng Phong một mặt nhu thuận bộ dáng, Lục Vô một hồi không nói, nghĩ rồi nghĩ. Vẫn là ném ra một mai 100 triệu hồn tệ ngưng tụ tiền xu. Dù sao Băng Phong là chính mình kiếp trước hậu nhân, cũng coi là giúp mình kiếp trước chiếu cố sau đó dám a. Bao cái hồng bao không đủ, tiếp nhận do hồn tệ ngưng tụ mà thành tiền xu. Băng Phong trên mặt lộ ra rồi biểu tình mừng rỡ, đem tiền xu nắm tại trong tay vuốt vuốt, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Một bên Liệt Sơn thấy như vậy một màn, há to miệng, tựa hồ đang suy tư nên nói những cái gì. Một lát sau hắn một mặt trịnh trọng nhìn qua Lục Vô mở miệng nói. Lão Tổ Tông, coi như ta cũng coi là ngài hậu bối rồi. Ta Liệt Sơn nhất tộc đồng dạng là hiệu chung với Bắc Kỳ thần tộc thế lực. Cho nên ngài cũng là ta Lão Tổ Tông. Lục Vô, ngoặc kép, Liệt Sơn nói như vậy. Nói bóng gió Lục Vô dùng chân đầu ngón tay cũng có thể nghĩ rõ ràng. Tất nhiên là thân là Lão Tổ Tông. Không thể bất công, ta cũng phải có lễ vật. Nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô vẫn là ngưng tụ rồi một mai tiền xu. Đem nó ném cho rồi Liệt Sơn. Lão Tổ Tông, ta dung hỏa tộc mặc dù không phải băng tuyết tộc như vậy là ngài Bắc Kỳ thần tộc thẳng là hậu duệ. Nhưng tổ tiên cũng là đối Bắc Kỳ thần tộc trung thành tuyệt đối a. Ngài cũng không thể bất công a. Lúc này Thủy Trung trầm mặc ở một bên Đại Hỏa nhìn thấy Liệt Sơn đều chiếm được rồi lễ vật, cũng không nhịn được đòi hỏi nói. Giờ khắc này, Lục Vô mắt trợn tròn rồi. Làm sao có một loại ăn Tết thời điểm, một đám tiểu thí hài vây lấy trưởng bối muốn hồng bao đã thị cảm. Các ngươi đều mẹ nó mấy tuổi, ta mới mấy tuổi a, tìm ta muốn hồng bao, mặt đâu, bất quá gánh vác rồi Lão Tổ Tông cái này danh hiệu. Lục Vô chỉ có thể dưng dưng lần nữa bao ra rồi 100 triệu hồn tệ hồng bao. Ném cho Đại Hòa, ở Băng Phong đám người một mặt mừng rỡ thời khắc, Lục Vô thì quả quyết lựa chọn rồi trở về thần khí không gian. Cùng Tiểu Bắc Ly thân hình tại lúc này chậm rãi tiêu tán ở rồi nguyên nơi. Bằng không hắn thật sợ bọn này không biết xấu hổ ra hỏa còn có thể càng không biết xấu hổ. Bất quá Lục Vô tin tưởng, cái này hồng bao sẽ trở về. Bắc Minh đi là thí thần tan thần hỏa chí cường nói. Rất hiển nhiên Băng Phong mấy người cũng không biết ngoại lệ. Tất nhiên cũng sẽ lựa chọn đi đường này. Có bọn này thí thần giả tồn tại, Lục Vô tin tưởng tương lai pháp tắc thần ấn tất nhiên sẽ không thiếu.